Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 294 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 294 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Hình Khánh trở về nơi ở, mặt mày ủ rũ cau có, những lời nói của Hình Á Đông vẫn văng vẳng bên tai. Giờ phút này hắn rốt cuộc đã hiểu được vì sao ngày mai người của Thánh Y Sơn Trang lại phải quét sạch nơi này. Thánh Y Sơn Trang có hứng thú với tài năng của Phan Lâm, muốn mượn tay của Minh Ngọc Các để ép người này gia nhập vào Thánh Y Sơn Trang. Y Thánh ngả Y Thánh, ông cũng thật là giỏi tính toán. Chúng ta dù sao thì cũng là thông gia. Ông thật sự muốn mang chúng tôi ra làm tay sai hay sao? Ông thật sự coi Minh Ngọc Các của chúng tôi dễ ức hiếp như vậy sao? Đôi mắt của Hình Khánh đột nhiên trầm xuống. Đúng lúc này, một bóng người lặng lẽ lao vào trong phòng và quỳ xuống trước mặt Hình Khánh. Phó Các Chủ, tôi đã điều tra ra người này chính là Lâm Thần Y của Giang Thành. Tin tức về anh ta đã được gửi đến điện thoại của ngài rồi. Tên thuộc hạ nhỏ giọng báo cáo. Hình Khánh lập tức lấy điện thoại ra đọc, sau đó thì liền nhếch mép cười nhạo. Thảo nào, thật sự là thiên tài. Chẳng trách Thánh Y Sơn Trang lại muốn có được người này đến như vậy. Nhưng chẳng lẽ người này có ích với Thánh Y Sơn Trang, còn Minh Ngọc Các của chúng ta thì không sao? Phó Các Chủ, Thánh Y Sơn Trang đã phái một đội vây quanh nơi ở của Lâm Thần Y. Đội này có nhiệm vụ là bảo vệ Lâm Thần Y. Thật sao? Xem ra Y Thánh vẫn không thể tin được chúng ta. Lo lắng chúng ta sẽ vì báo thù riêng mà giết Lâm Thần Y. Phó Các Chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn càng muốn bảo vệ thì ta lại càng muốn giết chết người này. Hình Á Đông nói đúng, quỳ xuống xin lỗi thì có ích lợi gì chứ? Mặt mũi của Minh Ngọc Các không phải chỉ dựa vào cách quỳ lại đơn giản này thì có thể lấy lại được. Nếu như muốn lấy lại mặt mũi thì phải lấy mạng hắn ra để rửa sạch. Hình Khánh lạnh lùng quát. Phó Các Chủ, ngài muốn làm gì đây? Thuộc hạ nhận thấy đội hình mà Thánh Y Sơn Trang cử đi bảo vệ Lâm Thần Y cũng không phải là những đệ tử bình thường. Nếu như chúng ta muốn ra tay lúc này, e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Còn nên chỉ hoãn một chút thời gian để tập hợp cao thủ không? Đừng lo lắng, hai người đó đã tới rồi. Giao nhiệm vụ giết Lâm Thần Y cho hai người đó đi. Hình Khánh nhẹ giọng nói. Tên đồ đệ nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Như thể đang nghĩ đến chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp. Nếu hai cao thủ đó ra tay, chắc chắn sẽ thành công. Hơn nữa, đi thông báo với Tam trưởng lão, nhờ ngài ta thu xếp yến tiệc đi. Tối nay, ta sẽ cùng với đám cáo già của Thánh Y Sơn Trang uống rượu, kéo dài thời gian cho hai người đó đi lấy mạng của Lâm Thần Y. Hình Khánh nhau mắt cười nói. Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy biểu hiện của Y Thánh và những người khác khi nhìn thấy đầu của Phan Lâm. Rõ, thuộc hạ đi làm ngay. Người đàn ông ôm quyền chào Hình Khánh rồi lặng lẽ biến mất vào trong nhà. Một lúc sau, chính điện của Thánh Y Sơn Trang liền bày ra yến tiệc, múa hát. Minh Ngọc Các do Phó Các Chủ Hình Khánh dẫn đầu tiến vào yến tiệc. Phó Các Chủ, đêm nay chúng ta không say không về. Tôi cũng có ý này đó. Khung cảnh thật sống động. Lúc này, Phan Lâm đang đứng trên bệ cửa sổ, nhìn đại sảnh sôi động trên đỉnh núi phía xa. Miệng anh nở nụ cười. Anh xoay người, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần. Tuy nhiên, sau khoảng 2 giờ, một chuyển động rất tinh tế đột nhiên truyền vào tai anh. Có vẻ như sắp có khách. Phan Lâm mở mắt ra, cười nhạt nói. Tiệc rượu bên kia vẫn còn tiếp tục. Đêm nay, Hình Khánh cùng với một đám cao tầng của Thánh Y Sơn Trang đã dự định không say không về. Hai bên uống đến tận khi trời đất tối tăm, mơ mơ hồ hồ. Nhưng trên thực tế thì cả hai bên, mỗi người đều có tâm tư riêng. Người của Thánh Y Sơn Trang nghĩ cách để ngăn chặn cường giả của Minh Ngọc Các, tránh bọn họ tìm Phan Lâm để báo thù. Còn người của Minh Ngọc Các thì nghĩ cách để ngăn chặn những cao thủ của Thánh Y Sơn Trang, để cho cao thủ phe mình dễ dàng làm việc. Thế là trên bàn tiệc rượu, một màn ôn hòa, đôi bên nâng ly cạn chén. Người tới ta đi, vui vẻ hòa thuận. Nhưng tại đình viện nơi Phan Lâm đang ở thì lại là sát cơ tứ phía. Phan Lâm từ từ mở mắt, liếc nhìn bệ cửa sổ, sau đó mặc quần áo xuống giường. Giờ phút này, những cao thủ mà Thánh Y Sơn Trang sắp xếp xung quanh đình viện để bảo vệ Phan Lâm, từng người một đã ngã xuống chết đi. Bọn họ lặng yên không tiếng động mà bị giết chết. Đối phương rất am hiểu về việc ám sát, giống như là quỷ mị thoát ẩn thoát hiện trong đêm tối. Nhanh như cắt, đã bịt miệng cắt đứt cổ của đối phương, sau đó thì lặng yên xử lý thi thể. Thủ đoạn rất đơn giản, rất gọn gàng. Trước sau chưa đầy 20 phút, các cao thủ của Thánh Y Sơn Trang điều động tới đây để bảo vệ Phan Lâm đều đã bị xử lý toàn bộ. Sau đó, hai thân ảnh của đàn ông mặc đồ đen, trên tay nhuộm đầy máu tươi, bước ra từ trong bóng tối, đi thẳng về hướng cửa lớn. Đệ tử gác cổng chính, giờ phút này đã sớm dựa vào cánh cổng ngủ say. Hai cao thủ kia cũng không có ý định giết chết đệ tử này. Sau khi quan sát cổng lớn một lượt, thì liền bước thẳng vào bên trong. Bước chân của họ phảng phất, nhẹ nhàng không hề phát ra âm thanh, giống như loài mèo vậy. Chờ cho đến khi hai người lặng lẽ đẩy cửa phòng của Phan Lâm ra, chuẩn bị xuống tay, lúc này mới kinh ngạc phát hiện đèn trong phòng đã được thắp sáng. Phan Lâm đang ngồi ở trước bàn, rót ba chén trà. Hai vị, vất vả rồi. Nào, đến đây, mau ngồi xuống uống chén trà đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Hô hấp của hai người trở nên gấp gáp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Đối phương rõ ràng là đã biết đến sự tồn tại của bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người trong số đó không nhịn được, mắt lộ sát ý, siết chặt dao găm trong tay, dự định cưỡng ép động thủ. Nhưng người còn lại kịp thời ngăn cản, giằn cánh tay của hắn ta xuống, âm thầm, ấn mạnh, lắc đầu. Người kia có chút không cam lòng nhưng vẫn phải nghe theo. Một tên áo đen xoay người đóng cửa lại, dò xét Phan Lâm một phen, sau đó đi tới, chậm rãi ngồi xuống. Tên còn lại cũng theo đó mà trực tiếp ngồi xuống. Hai người mắt như lưỡi dao, gắt gao nhìn chằm chằm Phan Lâm, thần kinh toàn bộ kéo căng hết sức. Chỉ cần Phan Lâm có nửa điểm vọng động, bọn hắn trong nháy mắt sẽ đem đầu của Phan Lâm chẻ thành 18 khối. Nhưng Phan Lâm tuyệt đối không có bất kỳ khác thường gì cả. Chỉ nhẹ nhàng chép miệng nếm ly trà mình pha, mỉm cười nói. Hai vị, vì sao lại không uống trà? Yên tâm đi, không có độc đâu. Trà tôi pha, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Chúng tôi tới đây không phải để thưởng trà với anh. Một người trong số đó lạnh giọng nói. Thật sao? Thế mà tôi lại hy vọng các người tới đây để uống trà đó. Phan Lâm đặt chén trà xuống, cười nhạt nói. Chúng tôi tới đây để làm gì? Các hạ hẳn là đã rõ ràng. Người đàn ông áo đen lên tiếng. Chẳng qua, các hạ đã biết thời điểm chúng tôi tới đây nên đã pha trà đối đãi. Tôi nghĩ hẳn là các hạ đã có sự chuẩn bị. Xin cứ tự nhiên. Phan Lâm cười nói. Xin hỏi các hạ đã chuẩn bị những gì? Không biết hai người chúng tôi có thể đỡ được hay không? Người kia nhìn chăm chú Phan Lâm, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên, mặc kệ Phan Lâm thực lực như thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Hắn lo lắng nhìn Phan Lâm, chẳng qua là phô trương thanh thế. Phan Lâm lại là lắc đầu, cười nhạt nói. Các người không tiếp nổi đâu. Các hạ sao lại có thể tự tin như vậy chứ? Đã vậy thì mời các hạ ra tay, chúng ta có thể thử. Không cần phải thử đâu. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Vì sao chứ? Hai người trừng to mắt ngạc nhiên. Bởi vì các người đã thua rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thua sao? Hô hấp của hai tên áo đen siết chặt. Không biết rõ lời này của Phan Lâm là có ý gì, vội vàng cảnh giác đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, người đứng bên trái đột nhiên phát giác được cái gì đó. Con mắt trợn to, ngơ ngác nhìn xem Phan Lâm. Sau đó đắng chát lắc đầu. Lợi hại. Quả là lợi hại. Các hạ quả nhiên là phi phàm. Chúng tôi thua rồi. Tử Nghĩa, người đang nói cái gì đấy? Ta còn chưa có cùng với hắn giao thủ. Người sao lại sợ hãi mà nhận thua rồi? Người kia giận dữ mắng. Bỏ đi, Tử Hằng. Ngươi xem một chút cái này đi. Người tên Từ Nghĩa mặt không chút thay đổi nói. Từ Hằng sững sờ, lập tức nhìn xung quanh, nhưng lại không có nhìn ra có gì khác thường cả. Đột nhiên, hắn nhìn về hướng cửa sổ, phát hiện sắc trời bên ngoài vô cùng mông lung, cái gì cũng đều không thấy rõ. Không chỉ có như thế, ngoài phòng bất kỳ thanh âm gì giờ phút này đều không nghe được. Phảng phất, trong phòng và ngoài phòng triệt để đã bị ngăn cách. Đây là không gian ảo sao? Từ Hằng ngơ ngác nói. Không sai, đây chính là lực lượng không gian ảo. Chúng ta đã vô hình đột nhập vào lãnh địa của quý nhân này rồi. Người có thể đảm bảo rằng người sẽ đánh bại một người có uy lực như vậy không? Từ Nghĩa mặt không biểu cảm nói. Vẻ mặt của Từ Hằng mất tự nhiên, nhưng vẫn chưa tin, nghiến răng nghiến lợi nói. Không gian ảo, có lớn có nhỏ, chưa hẳn là có thể tạo được không gian riêng này, thì vô địch thiên hạ. Không thử chiến đấu, làm sao có thể khẳng định rằng chúng ta sẽ thua chứ? Chúng ta cũng chưa từng chiến đấu trong không gian này, thì làm sao mà phải sợ hãi chứ? Người... Từ Nghĩa thở gấp, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng thấy Từ Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, đã âm trầm thúc giục năng lượng trong cơ thể. Rõ ràng là hắn ta vẫn muốn quyết chiến, nhưng Phan Lâm vẫn cứ như cũ, là ngồi lặng yên bên cạnh bàn trà, an tĩnh thường trà. Căn bản là không để ý đến Từ Hằng, đúng hơn là không có đem người này để vào trong mắt. Thấy vậy, Từ Hằng càng phẫn nộ. Hắn tung hoành Nam Bắc nhiều năm như vậy, giết người không có hơn vạn thì cũng có mấy ngàn. Thân phận gì, thực lực gì, cường giả quyền quý hắn đều đã gặp qua, nhưng chưa từng thấy qua người nào lại bình tĩnh ung dung như Phan Lâm. Không, hắn không còn được gọi là bình tĩnh thong dong nữa, mà phải gọi là cuồng vọng, không coi ai ra gì. Hai mắt của Từ Hằng đã đỏ như máu. Ông ta không thể nhẫn nhịn được nữa mà muốn lao lên giao chiến với Phan Lâm. Từ Hằng! Từ Nghĩa gấp gáp hô lên, nhưng đã quá muộn. Từ Hằng đã bộc phát sát khí trên toàn thân, ngay tại cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Phan Lâm đang ngồi uống trà, đột nhiên vỗ tay, phát ra tiếng động. Chỉ thấy Từ Hằng đột nhiên run lên. Khi hoàn hồn lại thì hắn kinh ngạc phát hiện toàn bộ linh khí hắn tích tụ bên ngoài cơ thể đều đã biến mất. Phảng phất như có cái gì đó biến mất trong cơ thể hắn. Đây là có chuyện gì vậy chứ? Từ Hằng càng hoang mang, nhất định là tên trước mắt này đang giở trò quỷ. Hắn mắt lộ lửa giận, lại không từ bỏ. Dự định lại tiếp tục thúc giục lực lượng tấn công lần thứ hai. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên vươn tay, đem một bộ nội tạng vẫn còn nóng máu đặt lên trên bàn. Hai người khẽ giật mình. Kìa, là quả thận sao? Từ Nghĩa sững sờ nói. Quả thận này ở đâu ra vậy? Từ Hằng kinh ngạc hỏi. Phan Lâm không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn Từ Hằng. Từ Hằng có chút choáng váng, đột nhiên hắn như ý thức được cái gì đó, vội vàng vén áo bào của mình lên. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, tại vị trí thận trái xuất hiện một khe hở dài mảnh, máu tươi đang không ngừng tràn ra ngoài. Thấy cảnh này, Từ Hằng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từ Nghĩa cũng tê cả da đầu, tam hồn lục phách đều bị dọa cho bay tán loạn. Đây là cao nhân cỡ nào, vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi nội tạng của một người còn sống sao? Đây là thận, nếu như lúc đó bộ phận mà Phan Lâm lấy đi không phải là thận mà là trái tim, chẳng phải là bọn họ đã mất mạng tại chỗ hay sao? Trong lúc Từ Hằng và Từ Nghĩa còn đang ngỡ ngàng, lại thấy Phan Lâm khẽ vung tay, hành động giống như là làm ảo thuật vậy. Quả thận trên tay biến mất, không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, Từ Hằng cảm giác thận trái của mình có chút tê dại. Sau khi phát lực kiểm tra thì thấy hiện tại cơ thể đã trở lại bình thường. Sao lại có thể thần kỳ như vậy chứ? Đầu óc của Từ Hằng trở nên trống rỗng. Đến đây ngồi đi. Tôi biết một số kỹ năng y thuật. Anh có vấn đề về chức năng thận. Tôi chỉ là giúp anh chữa trị một chút thôi. Phan Lâm đặt chén trà xuống, từ bên cạnh lấy ra một túi ngân châm, nhàn nhạt nói. Vậy sao? Tạ ơn thần y. Từ Hằng đờ đẫn đi qua ngồi xuống. Phan Lâm nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch, sau đó cười nhạt nói. Ông luyện công quá độ, khí vận không thuận, không chỉ có thận không tốt, mà gan, phổi đều có vấn đề. Gần đây có phải là hay ho khan thở hổn hển, mất ngủ hay mộng du và đổ mồ hôi không? Đúng đúng. Nào, để tôi châm cứu cho ông một chút nhé, sẽ tốt ngay thôi. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Cảm tạ à, Lâm Thần Y, rất cảm tạ. Lúc này, ở một diễn biến khác, cánh cửa bị đẩy ra, phó các chủ hình toàn thân đầy mùi rượu, đặt mông ngồi lên trên ghế. Thủ hạ bên cạnh lập tức dâng lên một chén trà giải rượu. Hình Khánh một hơi cạn sạch, sau đó nhàn nhạt nói, Từ Nghĩa cùng với Từ Hàng sư thúc còn chưa có trở về sao? Chưa về. Không đúng, đã lâu như vậy rồi, theo lý mà nói cũng nên kết thúc rồi mới đúng chứ. Hình Khánh cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tảng sáng. Nói cách khác, mấy người đã đi tới chỗ của Phan Lâm được mấy tiếng đồng hồ rồi. Không hay rồi. Với thân thù của hai người bọn họ, giết người cũng chỉ là một lát, tại sao lại chậm trễ lâu như vậy chứ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ý muốn sao? Người bên cạnh thận trọng hỏi. Không có khả năng. Hình Khánh ngà ngà say nói, hai vị sư thúc là cao thủ cỡ nào chứ? Thời điểm bọn họ tung hoành thiên hạ thì các người còn chưa có mọc lông mọc cánh. Chỉ là đối phó với một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn cơ chứ? Người ở bên cạnh không dám lên tiếng, nhưng khi nghe thấy lời nói như vậy thì vẫn khiến cho Hình Khánh lo lắng trong lòng. Hắn nhìn về phía xa xa nơi Phan Lâm đang ở, thấy nơi đó yên tĩnh dị thường, cuối cùng thì vẫn là không nhịn được mà thấp giọng nói, phái người đi xem một chút đi. Vâng, phó các chủ. Thủ hạ lập tức ôm quyền, dự định chạy tới nơi ở của Phan Lâm bên kia, nhưng vào lúc này hai thân ảnh phá không mà tiến vào trong phòng, tốc độ cực nhanh, mọi người trong nhà đều không kịp phản ứng. Sau khi nhận ra hai thân ảnh kia là ai, Hình Khánh vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy ôm quyền. Từ Hằng sư thúc, Từ Nghĩa sư thúc, hai người trở về rồi sao? Có chuyện gì vậy? Đã để phó các chủ chờ đợi lâu sao? Từ Hằng mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Hình Khánh khẽ nói. Hình Khánh sững sờ. Ha, chờ đã lâu sao? Ta sợ là rượu ngon thịt ngon, chính mình thoải mái thưởng thức. Tự nhiên nhẹ giọng nói. Hình Khánh xấu hổ cười một tiếng. Hai vị sư thúc, không biết sự tình làm được như thế nào rồi? Không thành. Chúng ta phải đi nghỉ ngơi một lát đây. Từ Nghĩa cùng với Từ Hằng hờ hững nói. Cái gì? Không thành sao? Hình Khánh giật nảy mình, cau mày nói. Chẳng lẽ với thân thù của hai vị sư thúc mà lại không làm gì được cái tên Lâm Thần Y kia sao? Chẳng lẽ cái tên họ Phan kia lại có năng lực lớn đến như thế sao? Im miệng! Khốn nạn! Ai cho phép người vũ nhục Lâm tiên sinh? Đúng lúc này, Từ Nghĩa cùng với Từ Hằng lại đồng thời hét lên hướng về phía Hình Khánh mà chửi ầm lên. Hình Khánh trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn xem hai vị sư thúc. Nghe đây, từ hôm nay trở đi, không cho phép các người lại tìm Lâm tiên sinh để gây phiền phức. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các người đâu. Từ Hằng nổi giận đùng đùng quát, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Từ Nghĩa tràn đầy thâm ý, liếc nhìn Hình Khánh một chút, sau đó cũng quay người rời đi. Hình Khánh như hóa đá tại chỗ. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Cái gì? Tất cả người của chúng ta phái đến đều chết rồi sao? Vừa mới trở lại phòng ngủ, Y Thánh bỗng nhiên đứng bật dậy, cũng hoàn toàn tỉnh rượu, nhìn chằm chằm vào Tam trưởng lão đang nhỏ giọng hồi báo ở phía dưới. Đúng, đều đã chết cả rồi. Người chúng ta phái đi bảo vệ Lâm Thần Y, toàn bộ đều bị một kích chí mạng, chết tại chỗ. Thậm chí còn có một số người còn không thể tìm ra vết thương trên người, nhưng cũng đã tắt thở. Tam trưởng lão khàn khàn nói. Thủ đoạn như vậy, hẳn là người mà Minh Ngọc Các phái tới lần này, chắc hẳn là một vị cao thủ có năng lực thông thiên. Tôi nghĩ chắc hẳn là hai vị kia đã đến rồi. Y Thánh suy nghĩ một lát, sau đó lạnh giọng nói. Đại ca, chẳng lẽ người nói đến Từ Nghĩa cùng với Từ Hằng sao? Không sai. Hai người đó nổi danh tại Minh Ngọc Các đã lâu, phàm là những bất lợi xảy ra với Minh Ngọc Các đều do hai người đó xử lý. Thực lực của hai người họ đủ để làm được chuyện này. Những người kia cơ bản là không có cơ hội để chạy. Lâm Thần Y thì sao? Hắn là sẽ gặp bất trắc chứ? Y Thánh mặt không biểu tình nói, trong mắt là một màng nồng đậm tức giận. Lần này, Minh Ngọc Các không cho hắn chút mặt mũi nào cả. Không chỉ giết người của ông ta, mà còn muốn xóa sổ nhân tài mà ông ta coi trọng. Đây là cảnh cáo Thánh Y Sơn Trang của ông ta. Cục tức này làm sao mà ông ta có thể nuốt trôi được đây? Cho dù ngày mai đôi bên muốn kết thành thông gia, thì việc này cũng không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Nhưng mà lúc này, Tam trưởng lão lắc đầu nói, Lâm Thần Y vẫn tốt. Cái gì? Hô hấp của Y Thánh siết chặt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tam trưởng lão. Lâm Thần Y không chết, những đệ tử canh gác trong phòng của anh ta cũng không chết. Bọn họ chỉ là ngủ quên thôi và vẫn bình an vô sự, không một gợn sóng. Tam trưởng lão nói, không có khả năng. Chẳng lẽ Từ Nghĩa và Từ Hằng bỏ qua cho Lâm Thần Y sao? Y Thánh kinh ngạc hỏi, chuyện này là không thể nào. Đại ca, để cảm thấy liệu có phải là Lâm Thần Y đã cưỡng chế khiến cho Từ Nghĩa và Từ Hằng rời đi không? Tam trưởng lão nói, lời này vừa thốt ra, Y Thánh liền sừng sốt một chút, sau đó cười ha hả. Làm sao có thể chứ, nhị đệ, tôi biết người trẻ tuổi này thiên phú dị bẩm, có chút thực lực, nhưng Từ Nghĩa và Từ Hằng là những cường giả siêu cấp thông thiên triệt địa. Hai người họ liên thủ thì cho dù có là tôi cũng phải kiêng kỵ ba phần. Chỉ là một Lâm Thần Y còn con, sao có thể là đối thủ của bọn họ chứ? Để không nhận thấy ý nghĩa này thật hoang đường. Tam trưởng lão nghe vậy thì sắc mặt cũng có chút lung tung. Đại ca, vậy chúng ta hiện tại phái người đi kiểm tra nguyên nhân. Lâm Thần Y tại sao lại không có chuyện gì? Tôi nghĩ bên trong hẳn là có chuyện mờ ám. Hơn nữa, cũng sắp đến giờ tổ chức hôn lễ rồi, mau mau sắp đặt yến tiệc đãi khách đi. Y Thánh híp mắt cười nói. Mới sáng sớm, Phan Lâm đã bị một tràng tiếng pháo nổ đánh thức, sau đó là tiếng chiêng trống náo động ồn ào vang lên. Thật là náo nhiệt. Phan Lâm xuống giường, đi ra ngoài đình viện. Toàn bộ các đệ tử của Thanh Y Sơn Trang đã mặc trang phục hồng hồng đỏ đỏ, vui mừng rào rạt. Lụa đỏ được treo khắp nơi, khắp nơi đều vui mừng, cánh hoa phiêu đãng. Theo hướng lò luyện đan về phía tây, một làn khói trắng bay lên trên bầu trời. Nghe nói đây là đan dược mà Thánh Y Sơn Trang chuẩn bị nửa năm nay. Đan dược này sẽ được tặng cho tân lang và tân nương trong hôn lễ ngày hôm nay, để cho bọn họ phục dụng sẽ mang đến cho đôi trẻ vô số lợi ích. Thì ra là vì như vậy mà Minh Ngọc Các mới chọn Thánh Y Sơn Trang để liên hôn. Vì hình Á Đông, Minh Ngọc Các thật sự đã tận hết sức lực. Tân lang, ngài đã tới rồi, mau mau thay trang phục đi. Tân nương đã sớm chờ đợi ngài tới đón dâu. Lúc này, mấy tên đệ tử mặc hỷ phục cười cười bước vào trong đình viện, đem một lượng lớn hoa tươi cùng với lụa đỏ khoác lên trên người của Phan Lâm. Phan Lâm sững sờ. Không phải nói tiểu thư nhà các người chuẩn bị gà cho thiếu chủ Minh Ngọc Các hình Á Đông hay sao? Vì sao lại còn cho tôi mặc trang phục tân lang chứ? Chuyện ngày hôm qua chẳng lẽ chưa đủ huyên náo sao? Phan Lâm căn bản là không có cảm thấy người của Thánh Y Sơn Trang sẽ có sắc mặt tốt với mình, nhưng cũng không có quan trọng. Hắn định dùng thủ đoạn của chính mình để tự xử lý chuyện này. Huống chi trên tay hắn còn có thư hẹn. Nếu như Thánh Y Sơn Trang đem Chí Thượng Hy gà cho người của Minh Ngọc Các, vậy thì anh ta có thể đem thư này náo loạn hiện trường hôn lễ, khiến cho Thánh Y Sơn Trang đi vào khuôn khổ. Thánh Y Sơn Trang quan tâm đến mặt mũi như vậy, chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Nhưng Phan Lâm không hề ngờ tới Thánh Y Sơn Trang thế mà lại thật sự gọi anh tới bái đường thành thân. Làm cái gì vậy? Đùa giả làm thật sao? Mày Phan Lâm cau mày. Sau khi mặc quần áo tử tế, Phan Lâm liền bị đẩy ra khỏi cửa. Giờ phút này, lại có một đệ tử dắt một con bạch mã đi tới, mời tân lang lên ngựa. Đệ tử cười tươi hô lớn. Phan Lâm suy nghĩ một lát, sau đó trực tiếp xoay người lên trên ngựa. Lúc này, một đám đệ tử khiêng theo một chiếc kiệu hoa đi theo sau Phan Lâm, cưỡi bạch mã, chậm rãi hướng về phía đại sảnh của Thánh Y Sơn Trang mà đi đến. Trên đường đi, khua chiêng gõ trống, kèn loa vang lên không ngừng. Pháo thả dọc đường, hoa tươi cũng vung lên một đường. Không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng Phan Lâm thì ngược lại, không có tâm trạng để vui vẻ. Anh đang một mực thắc mắc, rốt cuộc thì trong hồ lô của Thánh Y Sơn Trang đang bán thuốc gì đây? Thẳng cho đến khi chỉ còn lại cách điện chủ khoảng 100 mét, Phan Lâm bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Anh nhìn thấy phía trước điện chủ có một cỗ kiệu hoa cực lớn. Phía trước kiệu hoa cũng có một vị tân lang cưỡi bạch mã. Nhưng người tân lang kia so với Phan Lâm thì bất luận là trang phục hay là Bạch Mã đều tốt hơn Phan Lâm không biết bao nhiêu lần. Tuấn Mã to khỏe, lông trắng mượt như tuyết. Tần Lang khôi ngô tuấn tú, phục sức trên người cũng sang trọng, đẹp đẽ lưu ly viền đen, tơ vàng văn ấn hiển thị rõ xa hoa. Còn Phan Lâm thì tùy tiện mặc một bộ đồ hoa đỏ, cưỡi một con ngựa gầy gò, chỉ to hơn con lừa có chút xíu. Tần Lang mời xuống ngựa. Lúc này đệ tử đằng trước ngừng lại, cười nói với Phan Lâm. Xuống ngựa sao? Vẫn còn chưa có tới nơi mà. Phan Lâm nói. À, Tần Lang, người có chỗ này không biết. Đây là quy tắc của Thánh Y Sơn Trang. Khi đến đón dâu thì phải dừng lại cách điện chủ 100 mét. Sau đó thì đi bộ vào bên trong. Tên đệ tử đi đầu cười giải thích. Thánh Y Sơn Trang còn có quy định này sao? Vậy được rồi, tôi liền đi bộ qua đó. Phan Lâm cười nói, trực tiếp tung người xuống ngựa. Kỳ thật từ trước đến nay, nào có cái quy định này đâu. Chẳng qua là lo lắng Phan Lâm qua, vừa vặn đụng phải Tân Lang Hình Á Đông của Minh Ngọc Các. An bài như thế là do Thánh Y Sơn Trang không hy vọng Phan Lâm sẽ đụng phải Hình Á Đông kia. Nhưng mà đằng nào thì cũng đi qua bên đó, cho dù là có cưỡi ngựa hay là đi bộ, thì sớm muộn gì hai bên cũng sẽ gặp nhau ở đại sảnh. Nếu như gặp nhau ở đại sảnh, Phan Lâm nhếch miệng, lộ ra nụ cười lạnh. Thuốc trong hồ lô của Thánh Y Sơn Trang, anh đã đoán được toàn bộ. Chẳng mấy chốc, người đã bước tới sảnh chính. Đúng lúc này, bên ngoài chính điện, có 300 nam nữ mặc y phục đỏ rực, đứng ngay ngắn, lễ trời khấn vái cầu phúc cho tân lang tân nương. Không ai để ý tới Phan Lâm, mà những đệ tử lúc nãy đi theo Phan Lâm cả một chặng đường, lúc này cũng yên lặng rời đi, không biết tung tích. Phan Lâm thở ra một hơi, cất bước đi vào chính điện. Thời khắc này trong chính điện đã vô cùng náo nhiệt. Tất cả tân khách tham gia hôn lễ đều đã có mặt. Mọi người nâng ly cạn chén, vui vẻ dị thường. Toàn bộ nhìn chằm chằm vào Hình Á Đông, bước tới chúc mừng anh. Đây chính là tân lang sao? Thật là tuổi trẻ anh Tuấn. Y Thánh đại nhân, chúc mừng ngài đã tìm được một người con rể tốt. Đúng vậy, có hiền tế như vậy thì còn có gì phải lo nghĩ nữa chứ? Sau này Thái Nghi Sơn Trang cùng với Minh Ngọc Các liên thủ, trong thiên hạ này còn có ai dám động tới chốn này đây? Nói không sai. Các tân khách không ngừng vuốt mông ngựa. Ngồi tại ngay phía trên, Y Thánh vuốt râu cười. Ngồi bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên, một thân trường bào đen, sợi râu tóc đều lộ ra hoa râm, thần sắc rất là nghiêm túc, lại toàn thân trên dưới tàn ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí chất, đến mức hiện trường rất nhiều tân khách cũng không dám nhìn thẳng. Tân nương tử đâu? Tân nương tử đi đâu rồi? Đúng vậy, mau đem tân nương tử giao ra bái thiên địa, mau mời tân nương tử ra đây. Những vị khách nhân uống rượu bên trên một vòng, từng người một hào hứng tăng vọt, nhao nhao mà la lên. Được, được, được, chư vị đừng vội, chúng tôi sẽ lập tức đem tân nương tử mời đi ra. Đúng lúc này, Tam trưởng lão cười ha hả nói, rồi lập tức cho người bên ngoài một ánh mắt. Ngay sau đó, phía bên ngoài điện, âm thanh của pháo nổ càng ngày càng lớn, từng đợt chiêng trống thanh thúy vang lên, sau đó là một trận ống sáo cùng với tiếng tiêu dập dờn mà tới. Tân nương tử đến! Tiếng hồ hoán vang lên. Thế nhân ghé mắt, lại thấy một thân đại hồng y đầu đội mũ phượng, Chí Thường Hy được 8 đồng nữ nâng đỡ, chậm rãi đi vào trong đại điện. Trên đại điện, Hình Á Đông bỗng nhiên quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy Chí Thường Hy, hai mắt không khỏi phát sáng. Hôm nay Chí Thường Hy cũng không biết là trang điểm đẹp đến mức nào. Cô vốn sinh ra không tệ, hôm nay lại ăn mặc trang điểm một phen, quả thực là có thể so sánh với tiên tử hoa sen của thế gian. Tần nương thật là xinh đẹp, tần làng có phúc khí nha. Quá đẹp, tôi chưa bao giờ thấy qua cô dâu xinh đẹp như thế. Các tân khách sợ hãi thán phục vạn phần. Chí Thường Hy gương mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống, một mặt thẹn thùng nhìn Hình Á Đông. Thấy thế thì hô hấp căng lên, ánh mắt cực nóng, hận không thể tại hiện trường đem Chí Thường Hy kéo vào trong gian phòng mà động phòng luôn. Trước kia sao không biết nữ nhân này lại xinh đẹp như vậy. Trong lòng của Hình Á Đông sao động bất an. Tiểu nữ chào phụ thân, chào Hình các chủ. Chí Thường Hy đi đến đại điện, hạ thấp người hành lễ. Tốt, tốt, tốt, nha đầu rất tốt. Chỉ là tại sao con không đổi cách xưng hô đi, sao lại vẫn còn gọi là Hình các chủ chứ? Y Thánh cười to nói. Chí Thường Hy gương mặt càng đỏ hơn, thấp giọng nói. còn chào phụ thân đại nhân. Người đàn ông trung niên mặc áo bào đen lúc này cũng nhẹ nhàng gật đầu, coi như là thừa nhận thân phận của Chí Thường Hy. Thấy cảnh này, Y Thánh ngầm nhẹ nhàng thở ra. Tốt, giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái thiên địa. Người chủ trì kích động hô to, hai người lập tức đứng vững, chuẩn bị bái đường. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm, một thân đại hồng y bước vào đại điện. Phan Lâm vừa xuất hiện, đại điện đang vô cùng náo nhiệt, bỗng nhiên tĩnh lặng vô số. Có chuyện gì xảy ra vậy? Người này là ai đây? Tại sao hắn lại mặc trang phục như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn cũng đến đây để kết hôn sao? Không đúng, tân lang không phải là đã tới rồi sao? Hắn đây là có chuyện gì vậy? Kỳ quái, anh ta làm sao vậy chứ? Các tân khách hoang mang không thôi, nhao nhao nhìn xem Phan Lâm vừa mới tới, bàn luận xôn xao. Mà lúc này, những người ngồi trên đại điện cũng toàn bộ quay về hướng Phan Lâm nhìn chằm chằm. Mỗi người một ánh mắt đều trở nên vô cùng nghiền ngẫm. Y Thánh nhếch miệng, trong mắt lóe ra một tia cổ quái. Mà tam trưởng lão thì cũng chăm chú nhìn Phan Lâm, nhàn nhạt cười. Rốt cuộc thì anh cũng đã tới. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi sự tình diễn ra khi anh tới. Nhưng đối với người của Minh Ngọc Các mà nói thì không cao hứng như vậy. Vô số ánh mắt tràn đầy sát khí đều hướng thẳng về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm dường như không để ý đến những chuyện này. Không nghe, không nhìn mà tiếp tục hướng về phía đại điện, trực tiếp đi về phía Chí Thường Hy bước tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 294 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.